Chiến thần Hào Môn, chương 2077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ cũng không đem Thanh Sơn Tông để vào mắt, chí ít bây giờ Thanh Sơn Tông, hắn đã không cần để ở trong mắt. Hiện tại thiếu hụt chính là một cái cơ hội, một cái danh chính ngôn thuận, có thể vào ở Thanh Sơn Tông cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào không biết Thanh Sơn Tông phía sau cất giấu đại bí mật, coi chừng Sơn Môn ở ngoài, càng là có mê người bảo tàng. Dù cho bọn hắn bây giờ không có bảo tàng bản đồ, không có cách nào khác tìm được chỗ đó, có thể trước chiếm giữ vị trí có lợi, so với cái gì đều trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ mở mắt nhìn ngồi xuống tất cả trưởng lão. Thanh Sơn Tông nếu như dám không nghe lời, vậy mọi người liền làm chuẩn bị cẩn thận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thản nhiên nói, đối với ta Thiên Liên Tông mà nói, có thể hay không tiến hơn một bước thì nhìn một lần này. Là, Tông Chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ở đây, đều là Thiên Liên Tông nhân vật trọng yếu, bọn họ tự nhiên biết Thiên Liên Tông hiện tại đã đến bình cảnh, muốn trở nên càng mạnh cần nhiều tư nguyên hơn. Mà Sơn Môn bên trong, Tông Môn san sát, ở mảnh này khu bọn họ không hề sai tài nguyên, có thể càng đi ở chỗ sâu trong đi, cạnh tranh càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là này khu vực nòng cốt coi như là Lạc Kỳ bực này cường giả, ngay cả bước vào tư cách cũng không có. Bọn họ duy nhất có thể ký thác chính là từ Sơn Môn ở ngoài, tìm kiếm đầy đủ tài nguyên, để cho bọn họ bổ cường, làm cho Thiên Liên Tông trở nên so với quá khứ cường đại gấp trăm lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, ở hạch tâm khu vực tài nguyên, mới là dụ người nhất. Chỉ là phải có thực lực bằng không, đi vào đó là một con đường chết, thậm chí khả năng toàn bộ tông môn đều bị hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã nhiều năm như vậy, đi khu vực nòng cốt thám hiểm tông môn cũng không ít, sẽ không nghe nói ai có thể đạt được thứ tốt, nghe được chỉ là một cái tông môn lại lây dính nhân quả toàn bộ tông môn trong một đêm tiêu thất. Lạc Kỳ dựa vào ghế quanh co mà dựa đến Thanh Sơn Tông quyền khống chế, từ Sơn Môn ở ngoài thu được tài nguyên đề thăng, đây là hành động bất đắc dĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là bọn hắn những tông môn này, hiện tại duy nhất có thể đi đường. Ở nơi này Sơn Môn bên trong, là không có biện pháp an ổn, không tiến tất thối, người không phải chuôn rơi người khác, sớm muộn cũng sẽ bị người khác nuốt trọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh đi, ngược lại thực lực của bọn họ càng mạnh, cũng có thể so với những tông môn khác động thủ trước, đây chính là ưu thế. Lạc Long mang theo mười mấy tiền điện đệ tử nòng cốt cùng nhau đi tới Thanh Sơn Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất, đây là đối với đệ tử lịch lãm, về phương diện khác, hắn là muốn cho những đệ tử này biết, ở Thiên Liên Tông trước mặt Thanh Sơn Tông thực sự không coi vào đâu. Lần này, ta sẽ nói cho các ngươi biết Thiên Liên Tông ngạo khí là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Long nói, là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng đệ tử ngạo nghễ nói, bọn họ đều biết chính mình đi Thanh Sơn Tông chính là đi đùa giỡn uy phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chán nản Thanh Sơn Tông, nhưng là ai cũng nghĩ tại bọn họ trên đầu thải một cước, không chỉ có muốn thải còn muốn bọn họ ngửa đầu cười nhìn cùng với chính mình bị thải.